Con đường bá chủ, chương 679, gói quà 80 tỷ, góc truyện audio.com. Keng, thành công mở ra gói quà thăng cấp cửa hàng, âm thanh hệ thống vang vọng, cũng là lúc hô hấp của Lạc Nam cứng ngắc lại. Lắng nghe từng âm thanh thông báo liên tục vang lên, keng, chúc mừng ký chủ nhận được thất sắc lôi kiếp, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được ngọc tiên quán đỉnh, keng, chúc mừng ký chủ nhận được hỗn độn thủy khí, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được đế cấp hạ phẩm pháp bảo 109 thanh vũ hoàng kiếm, keng, chúc mừng ký chủ nhận được đan đạo thánh thủy, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được khí đạo thánh thủy, liên tục là 7 lần thông báo vang lên, Lạc Nam xém chút nữa không nhịn được nhảy dựng. Từ khi công năng cửa hàng may mắn xuất hiện đến bây giờ, sau mỗi một lần thăng cấp đều xuất hiện gói quà. Nhưng đây là gói quà chứa đựng nhiều vật phẩm nhất, có đến tận 7 loại, trong đó nhìn vào biết ngay chính là thất sắc lôi kiếp. Hỗn độn thủy khí hai loại vật phẩm, Lạc Nam hắn đã lĩnh giáo lục sắc lôi kiếp của đám thiên tài đạo huyền tông. Biết loại lôi kiếp này mạnh mẽ đến mức nào ngũ sắc lôi kiếp của hắn hoàn toàn không thể so sánh. Nếu không nhờ bản thân sở hữu nhiều loại dị thuộc tính, hắn chưa chắc là đối thủ của đám thiên tài đạo huyền tông. Lúc này có được thất sắc lôi kiếp chính là loại lực lượng so với lục sắc còn mạnh hơn, quá mức thoải mái. Thất sắc lôi kiếp là loại thiên kiếp tối cao của vương giới, xem như không tệ, Kim Nhi cười nói, Lạc Nam nghe vậy ánh mắt lấp lóe. Trung tiên giới chia thành vương giới và tôn giới, thất sắc lôi kiếp đã là lực lượng tối cao mà thiên đạo chi nhãn của vương giới có thể tạo ra án sở. Hiểu được thất sắc lôi kiếp, chẳng phải không cần e ngại thiên đạo của vương giới rồi hả? Lực lượng thiên đạo chi nhãn của vương giới đánh xuống không kém tiên tôn toàn lực ra tay, công tử có thể thử một chút, Kim Nhi cười như không cười nói. Thôi bỏ đi, Lạc Nam cười khổ, cũng biết mình quá ảo tưởng rồi, mặc dù vương giới đánh xuống là thất sắc lôi kiếp. Nhưng uy lực công phá của nó sánh ngang với tiên tôn ra tay, với thể trạng của hắn hiện tại sợ rằng dùng đến hóa long chiến thân cũng chưa chắc sống sót. Trừ phi kích hoạt vạn cổ bất hủ thân thì may ra. Hỗn độn thủy khí lại là thứ khiến Lạc Nam hài lòng, nhiệm vụ cấp huyền thoại biến linh giới châu thành ngũ hành tiểu thế giới lại tiến thêm một bước. Hỏa khí và mộc khí đã làm linh giới châu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này có thêm thủy khí, Lạc Nam rất chờ mong linh giới châu sau khi dung hợp với nó sẽ đạt đến đẳng cấp gì. Chỉ riêng hai thứ thất sắc lôi kiếp cùng hỗn độn thủy khí này, Lạc Nam đã cảm thấy gói quà xứng đáng uống hồ, có đến tận 5 loại vật phẩm còn lại nghe qua cũng biết không phải phàm vật, không tiếp tục nhiều lời. Ý niệm vừa động, keng keng keng keng keng keng, kiếm khí trùng thẳng vân tiêu, hàng loạt âm thanh kiếm ngâm vang vọng cửu thiên thập địa. Mất thất chấn động dữ rộng, không gian ầm ầm xuất hiện vô số vết chém màu đen kịch trong khoảnh khắc đó. 109 thanh kiếm ngạo nghễ xuất hiện, toàn bộ Lam Cực Tiên Tinh vì đó chấn động, vô số kiếm tu toàn thân rung lên lẩy bẩy. Trường kiếm mang theo bên người xuất hiện dấu hiệu hoảng sợ như muốn quỳ bái, vô số cường giả hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, toàn bộ địa tiên môn cũng vì đó hoảng sợ. Một số đệ tử tu luyện kiếm pháp hoảng hốt phát hiện kiếm của mình rung lên vì sợ hãi, kinh khủng cực kỳ, tĩnh, tất cả mọi thứ trở lại như cũ. Từng luồng kiếm khí kia cũng biết mất dạng như chưa từng xuất hiện, ảo giác sao, vô số người cảm thấy nghi hoặc hỏi. Biến cố vừa rồi diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn chưa kịp phản ứng đã một lần nữa bình phục như cũ, phong tỏa tông môn. Tuyệt đối không được tiết lộ chuyện vừa rồi ra ngoài, bằng không chết, chúng trưởng lão địa tiên môn nghiêm cẩn dặn dò toàn bộ môn phái. Cả đám sắc mặt già nua mang theo vẻ hoảng hốt nhìn về mật thất nơi có dung nhan mỹ miều của Thiên Vô Ảnh đang cẩn thận canh giữ trong linh giới châu. Phù, Lạc Nam vuốt mồ hôi trán, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn 109 thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt. Hắn không ngờ sự xuất hiện của chúng nó lại mang đến oanh động lớn đến như vậy. Xém chút nữa đem Địa Mạnh Hùng nằm trên giường bệnh chấn đến mất mạng rồi, cũng may hắn nhanh trí thu vào linh giới châu, bằng không xảy ra đại sự. 109 thanh kiếm ngạo nghễ bay múa giữa không gian, dù với cường độ cứng rắn của linh giới châu vẫn có chút không chịu đựng nổi. mỗi một nơi kiếm khí bay qua, đây là một bộ phi kiếm gồm có 109 thanh, chúng nó giống y như đúc từ kiểu dáng cho đến khí tức. Toàn bộ như là tuyệt tác từ tay một vị luyện khí sư đại tài rèn đúc mà ra, không thừa không thiếu, 109 thanh vũ hoàng kiếm. Mỗi một thanh đều cao quý bất phàm không thể nào tả nổi, toàn bộ thân kiếm dài khoảng 2 mét, không có chuôi kiếm nặng nề thô kệch. Không có chỗ để bàn tay nắm vào, chúng nó chỉ có lưỡi kiếm mỏng manh nhẹ nhàng như lông vũ vô hại. Thực chất lại ẩn chứa sắc bén và nguy hiểm không cách nào để hình dung, linh động và phiêu dật mang theo màu sắc hoa lệ lấp lánh hoàn mỹ đến cực hạn. 109 thanh vũ hoàng kiếm, mỗi một thanh kiếm đều là vương cấp vũ khí, khi 109 thanh hoàn chỉnh xuất hiện sẽ sinh ra uy lực thuộc về đế cấp. Nên được khâm định là đế cấp hạ phẩm pháp bảo, Kim Nhi ánh mắt lấp lóe ngắm nhìn 109 thanh phi kiếm, cảm thán nói, thời thượng cổ. Một vị khí tôn viên mãn sau khi luyện chế thành công 109 thanh phi kiếm đã đột phá khí đế cấp bậc. Mỗi một thanh kiếm ứng với một nhánh lông vũ của Phượng Hoàng tộc làm nguyên liệu, định danh vũ hoàng kiếm, cái gì, lông của Phượng Hoàng tộc. Lạc Nam trợn tròn mắt, Phượng Hoàng tộc đây chính là đại tộc sánh ngang với Long tộc nha. Lại có kẻ dám dùng lông của Phượng Hoàng tộc luyện chế phi kiếm, công tử đừng lo lắng, dùng lông vũ khác biệt với dùng các bộ phận khác trên cơ thể. Nếu như có kẻ dám dùng huyết phượng, huyết tâm hay long gân các loại luyện thành pháp bảo mới gây nên phẫn nộ. Lông vũ không quá nghiêm trọng, một số thành viên của Phượng Hoàng tộc còn dùng lông vũ trên cơ thể mình trao đổi tài nguyên tu luyện với người khác nữa mà. Kim Nhi giải thích nói, Lạc Nam nghe vậy thầm nghĩ cũng đúng, các tộc thần thú cũng không thể quá hẹp hòi nha, đặt vào trường hợp cá nhớ. Nếu có người dùng lông nách của hắn luyện chế pháp bảo hắn cũng sẽ không tức giận, trái lại tán dương đối phương có sức sáng tạo. Kim Nhi khinh bỉ nhìn Lạc Nam, kiều hừ nói, Phượng Hoàng tộc có Ngô Đồng Thụ. Đây mới là tài liệu luyện chế pháp bảo khủng khiếp, so với Ngô Đồng Thụ thì lông vũ không mấy quan trọng, nếu vậy thì ta an tâm. 109 thanh vũ hoàng kiếm vừa vặn thay thế đám phi kiếm bị mấy tên vô lượng hải các phá hủy, Lạc Nam đắc ý cười nói, ba ba, chúng nó là gì nha? Nhìn bộ dạng hình như ăn rất ngon, đúng lúc này, Tiểu Hồng Nhi vui mừng hớn hở chạy tới, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm một đám vũ hoàng kiếm. Ong ong ong, trong ánh mắt mộng bức của Lạc Nam, 109 thanh vũ hoàng kiếm mạnh mẽ cao ngạo đột nhiên rung lên vì hoảng sợ. Cả đám như sinh ra linh tính bay vọt lên đỉnh cung đình thụ như chạy trốn thiên địch vậy, hừ, đừng có chạy, Hồng Nhi còn chưa có ăn đấy. Tiểu Hồng Nhi giận dữ rậm rậm chân, có má phình to như cái bánh bao, hết sức đáng yêu, Lạc Nam triệt để bó tay rồi. Cô gái nhỏ này của hắn đẳng cấp rõ ràng thua xa đám vũ hoàng kiếm, vì sao chúng nó sợ hãi đến như vậy, nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Hồng Nhi như một đại ma vương trong mắt đám vũ khí, chúng nó sợ hãi nàng mà không thèm nhìn đẳng cấp, cổ quái quỷ dị đến cực điểm. Cũng không biết thân phận thật sự của Lạc Hồng Kiếm là gì, hình như con heo mập đê tiện có kiến thức không tệ kia cũng chẳng nhìn ra, con gái ngốc. Đám kiếm đó là của ba ba, không thể à, để lát nữa ba ba tìm mua thức ăn khác cho ngươi, Lạc Nam vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng Nhi đưa ra hứa hẹn nói. Nếu để nàng ăn mất một thanh kiếm làm vũ hoàng kiếm không thể phát huy toàn lực, như vậy hắn chỉ có khóc a, được rồi. Hồng Nhi đi tìm Tiểu Hắc với Tiểu Bạch chơi, Tiểu Hồng Nhi ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù nàng cảm thấy đám vũ hoàng kiếm ăn rất ngon. Nhưng là một đứa bé ngoan sẽ không trái lời ba ba đấy, Tiểu Bạch trong miệng Tiểu Hồng Nhi chính là nhân sâm triệu năm. Tiểu Hắc lại chính là thanh Hắc Mục Kiếm, Hắc Mục Kiếm thân là vương cấp cực phẩm vũ khí, ở trong mắt Tiểu Hồng Nhi lại là Tiểu Lâu La. Bị nàng ôm đi đùa nghịch mà Hắc Mục Kiếm mỗi lần như vậy đều là rung sợ tột cùng, sợ Tiểu Hồng Nhi không ức chế được thèm thuống gặm một cái. Lạc Nam bất đắc dĩ vô cùng, chỉ có thể không ngừng dặn dò Tiểu Hồng Nhi đừng ăn Hắc Mục Kiếm, hai, vũ khí ban đầu ta chọn vốn là kích. Vì sao kiếm ngày càng nhiều, Lạc Nam bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, nanh bạc sau khi được hắn dùng siêu cấp thăng khí phù. Đẳng cấp của nó hiện tại cũng đạt đến ngọc cấp cực phẩm, miễn cưỡng đủ dùng, ngũ long kéo xe chẳng có cơ hội mang ra sử dụng. Tốc độ của nó hiện tại còn kém hơn Lạc Nam tự mình thi triển huyễn quang vô cực, sau này tìm cách nâng cấp vậy. Hiện tại chúng nó cũng chưa cần dùng đến, Lạc Nam thầm nghĩ, không tiếp tục dài dòng ngắn hỏi thẳng Kim Nhi, ngoại trừ thất sắc lôi kiếp. Hỗn độn thủy khí và vũ hoàng kiếm mấy thứ còn lại ta hoàn toàn chưa từng nghe nói qua, lần này công tử xem như kiếm lớn, Kim Nhi cười hi hi nói. Ngọc Tiên Quán Đỉnh tương ứng với một vị Ngọc Tiên cường giả đem tu vi cả đời mình truyền thụ vào cơ thể người khác mà không để lại di chứng nào. Lợi hại như vậy, Lạc Nam tròn xoe mắt lắp bắp, như vậy Quán Đỉnh này chẳng khác nào gian lận. Những người khác tu luyện vạn năm không đột phá Ngọc Tiên sẽ ghen tị đến chết, điển hình như hắn trăm cay nghìn đắng vẫn chưa đột phá cực tiên. Cái này Ngọc Tiên Quán Đỉnh vậy mà có thể để một người lập tức trở thành Ngọc Tiên, bật hách sao, Kim Nhi hiểu được suy nghĩ của Lạc Nam bĩu môi đáp. Công tử đừng tưởng đơn giản, ở trường hợp bình thường nếu không đến mức bất đắc dĩ sẽ không ai thực hiện Quán Đỉnh. Bởi vì điều kiện Quán Đỉnh cực kỳ hà khắc, đòi hỏi phải có bí pháp đặc biệt, người thi triển Quán Đỉnh chắc chắn sẽ mất mạng mà chết. Người tiếp thụ Quán Đỉnh cũng có khả năng bạo thể mà chết, khả năng thành công cực kỳ thấp, Lạc Nam gật gù, có chút lo lắng hỏi. Vậy Ngọc Tiên Quán Đỉnh này của ta có nguy hiểm không? Không hề, hàng hệ thống cung cấp tỷ lệ thành công 100%, Kim Nhi khẳng định nói. Như vậy ta, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, công tử đương nhiên không thể sử dụng, ngươi tu luyện bất hủ diễn sinh kinh. Dù có hấp thu hết tất cả năng lượng đến từ Ngọc Tiên Quán Đỉnh nhưng nguồn năng lượng khổng lồ đó không hấp dẫn bá đỉnh hấp thu. Cũng không thể tụ đỉnh, cuối cùng sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể một cách hoang phí mà thôi, Kim Nhi dập tắt hy vọng của tên công tử tham lam. Lạc Nam lắc đầu, sớm biết sẽ là như vậy bất quá hắn cũng không cảm thấy thất vọng, Ngọc Tiên Quán Đỉnh hắn không thể dùng. Nhưng người bên cạnh có thể dùng là được, qua lần này hắn lại có thêm một loại kiến thức. Quán Đỉnh khiến hắn liên tưởng đến những bộ phim cổ trang đời trước hay xem. Một cao thủ võ lâm trước khi chết đem công lực cả đời mình truyền vào cơ thể hậu bối, khiến tên đó một bước lên trời. Trở thành cao thủ khi tuổi đời còn rất trẻ, không nghĩ đến ở tu tiên giới cũng có cách làm tương tự, chẳng qua cơ duyên luôn song hành với nguy hiểm. Quán Đỉnh không phải dễ dàng mà thôi, so với Ngọc Tiên Quán Đỉnh. Khí đạo thánh thủy cùng đan đạo thánh thủy ngược lại là thứ công tử có thể sử dụng, Kim Nhi cười nói, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nghe tên có vẻ là hàng có liên quan đến luyện đan và luyện khí, Lạc Nam suy đoán hỏi, không sai, Kim Nhi gật đầu khẳng định. Khí đạo thánh thủy là loại thánh thủy giúp người uống vào được khai mở thiên phú luyện khí đến cực hạn. Chỉ cần không ngừng cố gắng thậm chí có khả năng trở thành khí đế, đan đạo thánh thủy cũng tương tự. Người uống vào được khai mở thiên phú luyện đan, nếu chịu khó nỗ lực trở thành đan đế nằm trong tầm tay. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, khí đế và đan đế, đây là hai tồn tại có vai vế sánh ngang tiên đế cấp cường giả đấy. Thậm chí phần nào đó còn cao quý hơn tiên đế, bởi vì đan đế và khí đế một khi mở miệng. Sẽ có rất nhiều tiên đế vì truy cầu đế cấp đan dược hoặc đế cấp pháp bảo mà làm việc cho bọn hắn. Nhưng tiên đế muốn nhờ đan đế hoặc khí đế luyện chế đan dược hay pháp bảo cho riêng mình, cái giá phải trả có thể là cả một gia tài. Lạc Nam luôn rất hiểu vai trò của đan đế cũng như khí đế, bất quá hậu cung trước đây thì luyện khí đã có ái tâm, luyện đan có Thanh Tuyền. Mộng Cơ cùng Diễm Cơ, với bản tính lười biếng của hắn giao tất cả cho các nàng. Với thiên phú vốn đã cực cao về mặt luyện đan cũng như luyện khí của chúng nữ hậu cung. Khí đạo thánh thủy cùng đan đạo thánh thủy dù uống vào cũng không có tác dụng quá lớn, đó là chưa kể các nàng đã có được thể chất và huyết mạch phụ. Trợ luyện đan cũng như luyện khí, lúc này không có chúng nữ bên cạnh, toàn bộ phi kiếm mà ái tâm luyện chế đã bị hủy diệt. Số lượng đan dược Thanh Tuyền tam nữ đưa phòng thân cũng dùng gần hết, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, bắt đầu cân nhắc mình có nên trở thành luyện đan sư, luyện khí sư hay không. Luyện đan cùng với luyện khí yêu cầu tính kiên nhẫn rất cao, nếu là thời niên thiếu Lạc Nam sẽ không thèm động vào. Bất quá hiện nay đã trở thành một người cha, tính cách của Lạc Nam cũng trầm ổn cương nghị.